Cửu vực kiếm đế, chương 2280, ngưng tụ đạo thứ hai minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, giống. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hoàng Bạch Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt cái này oanh kích mà tới vô số tiên thuật, chỉ là nâng lên móng nhọn, quét ngang mà xuống, hết thảy tiên thuật đều tại cái này cổ hoàng bạch lang lực lượng phía dưới, bị chấn vỡ nát. Cái này sáu vị tiên vương liên thủ chi lực, đều xa hoàn toàn không phải cổ hoàng bạch lang đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Cản Vân, Bát Chiến Thánh, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, ba người càng là tại lực lượng này dư ba phía dưới, bị trực tiếp chấn lui ra ngoài, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Ba người bọn họ trước đó đang cùng Sở Phong Miên trong lúc giao thủ, đều hứng chịu tới một chút thương thế, hiện tại cùng cổ hoang bạch lang giao thủ, lập tức thương thế phát tác, sắc mặt đều là biến tái nhợt vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, mà vừa lúc này, Sở Phong Miên thân hình giống như quỷ mị, đột nhiên ra hiện tại ba người bọn họ bên cạnh. Chết đi, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên giữ tợn một cười, kiếm trong tay phong chém xuống, một dưới thân kiếm, Cản Vân, Bát Chiến Thánh, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, ba vị này tiên vương cường giả, chính là ngay tại Sở Phong Miên một kiện phía dưới, thân hình vỡ vụn. Bọn họ một thân tinh huyết, theo Sở Phong Miên mũi kiếm, lập tức bị thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Bát Chiến Thánh, mặc dù trước đó đã là bị Sở Phong Miên chém giết bốn đạo hóa thân, nhưng bây giờ xem như bản thể hắn, còn hết thảy có bốn đạo thân hình. Cái này bốn đạo thân hình, bây giờ tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, cũng là bị lập tức chém giết, trong lúc nhất thời liên tục không ngừng tinh huyết, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại Sở Phong Miên bất hủ thật trên khuôn mặt, theo liên tục không ngừng tinh huyết tràn vào tiến đến, cái kia đạo thứ hai minh văn bên trong thiếu ít một chỗ trống nhỏ, cũng là bị trong nháy mắt lấp đầy, trong lúc nhất thời cái này đạo thứ hai minh văn vậy ngưng tụ song thành. Khi cái này đạo thứ hai minh văn ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên lực lượng đều là đạt đến một cái toàn độ cao mới. Copy nội dung từ truyện 88, với lại ba người này tinh huyết, cũng không chỉ là đem đạo thứ hai minh văn ngưng tụ xong thành, khi cái này chút tinh huyết toàn bộ bị bất hủ chân thân thôn phệ một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, một cái bản đồ mới hình còn đang ngưng tụ, đây là đạo thứ ba minh văn. Nhiều như thế tinh huyết, để bất hủ chân thân đạo thứ ba minh văn hình thức ban đầu, liền đang chậm rãi sinh ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này minh văn, thế mà còn có thể ngưng tụ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đạo thứ ba minh văn hình thức ban đầu ngưng tụ, sắc mặt đại hỉ, hắn vốn cho rằng cái này minh văn như thế nghịch thiên, có thể ngưng tụ ra một hai đạo, liền là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, thật không nghĩ đến, thế mà bây giờ còn có thể ngưng tụ đạo thứ ba. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên tôi nói, có thể ngưng tụ minh văn càng nhiều, đối với hắn càng là có lợi, bất hủ chân thân bước vào đệ tứ trọng, có thể ngưng tụ minh văn, đúng lúc là đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực không đủ bổ cường. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, đi đối kháng tiên tướng. Đối Sở Phong Miên tới nói đều cơ hồ cực hạn, có thể đối kháng tiên hậu, cũng là bởi vì Sở Phong Miên tại Thượng Kiếm Tông bên trong, đạt được đại lượng kiếm thuật, để hắn kiếm đạo cổ tịch tấn thăng tiến thêm một bước. Mà đối mặt tiên vương, hiện tại Sở Phong Miên chỗ dựa vào, chỉ có cái này bất hủ chân thân đệ tứ trọng minh văn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể ngưng tụ minh văn càng nhiều, đối Sở Phong Miên thực lực tăng cường vậy càng lớn hơn. Sở Phong Miên tại thôn phệ ba người tinh huyết về sau, cảm nhận được bất hủ chân thân bên trong biến hóa, ánh mắt của hắn đều là nâng lên, nhìn về phía còn lại lão độc sư, Loan Nguyệt Pháp Vương, Khai Dương Điện Chủ ba người. Copy nội dung từ truyện 88, ba người bọn họ, trước đó không có tụ thương, hiện tại còn có thể cùng cổ hoang bạch lang chống lại một hai, bất quá nếu là chống lại, vậy bất quá là miễn cưỡng ngăn cản. Lấy cổ hoang bạch lang thực lực, Muốn chém giết bọn họ, đã sớm dễ như chờ bàn tay, hiện tại bọn họ còn sống, bất quá là cổ hoang bạch lang tại đùa bỡn bọn họ thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần lãng phí thời gian, người hóa thân chỉ có thể duy trì một canh giờ. Ta còn có chuyện khác muốn làm. Sở Phong Miên nhìn về phía Cổ Hoang Bạch Lang phương hướng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Cổ Hoang Bạch Lang hóa thân. Thế nhưng là Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông ở bên trong lấy được lớn nhất át chủ bài. Hắn cũng không muốn dạng này hốt hoảng vận dụng. Nhưng Sở Phong Miên vừa rời đi Thượng Kiếm Tông, chính là tao ngộ vây giết. Dạng này chiến trận, để Sở Phong Miên ngoại trừ vận dụng cái này Cổ Hoang Bạch Lang hóa thân bên ngoài, cũng không có cái khác biện pháp tốt. Copy nội dung từ truyện 88 nếu là vận dụng cái này Cổ Hoang Bạch Lang hóa thân, như vậy cái này một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88 cái này bảy đại tông môn, hiện tại đã là biết được Sở Phong Miên thân phận chân chính, đã từ lâu là vạch mặt tới, lần này dám đến vây giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên nếu là lại không trả thù, đây cũng là không phải Sở Phong Miên. Trước đó Sở Phong Miên còn có ẩn giấu thực lực, tránh né bảy đại tông môn ý nghĩ, dù sao cửu vực bên trong, dung chuyển vô số. Bảy đại tông môn vậy sẽ không đem lực chú ý đặt ở Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối trên thân. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng từ khi Sở Phong Miên đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa lên, Sở Phong Miên nhưng liền không còn là một cái như có như không tiểu bối. Bảy đại tông môn lần này, thế nhưng là đem rất nhiều bế quan không ra lão cổ đồng đều cho kêu lên, tới đối phó Sở Phong Miên. Nếu là muốn tránh cũng không được, cũng liền dứt khoát không cần tại né. Copy nội dung từ truyện 88 cái này Cổ Hoang Bạch Lang hóa thân, cho dù là rời đi kiếm vực phạm vi, thực lực vậy không thua gì Nộ Liệu Kiếm Đế, cấp độ này, một canh giờ thời gian, có thể cho Sở Phong Miên làm rất nhiều chuyện. Hiện tại Sở Phong Miên nhưng không nguyện ý đem thời gian, lãng phí ở cái này chút trên thân người chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hoang Bạch Lang nghe thấy Sở Phong Miên lời nói. Vậy không tại lưu thủ, hắn móng nhọn hung hăng oanh kích mà xuống, bộc phát ra lực lượng chính là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trong chốc lát lão độc sư, khai dương điện chủ, loan nguyệt pháp vương chính là đều bị đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88 trên người bọn họ, tiên huyết lâm ly, bị một kích này trọng thương. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe vọt tới, cái này thụ thương ba người, hiện tại xa xa không còn là Sở Phong Miên đối thủ. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm lấp lóe, ba người này thân hình vậy tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong biến mất hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88 ba người bọn họ tinh huyết, cũng là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đến. Trong chốc lát cái này đạo thứ ba hình thức ban đầu, đều là bắt đầu ngưng tụ, dần dần ngưng thực, một mực là ngưng tụ tới tiếp cận 2/3 trình độ, cái này tinh huyết lực lượng mới bị toàn bộ thôn phệ. Vẫn là chênh lệch một điểm, cái này đạo thứ ba minh văn ngưng tụ tiêu hao tinh huyết, cũng là muốn so lên đạo thứ hai minh văn thời điểm nhiều một chút. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên nhìn thấy biến hóa này, trong lòng mặc niệm đường. Cái này minh văn uy lực, có thể xưng kinh khủng, bất quá mong muốn ngưng tụ, cũng là vô cùng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88 mặc dù bây giờ Sở Phong Miên còn không biết cái này minh văn nhiều nhất có thể ngưng tụ ra bao nhiêu mai đến, thế nhưng là cứ như vậy phát triển tiếp, cho dù là minh văn có thể vô hạn ngưng tụ. Cái này cần tiêu hao tinh huyết càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên vậy không có khả năng góp nhặt đến. Copy nội dung từ truyện 88 lần này Sở Phong Miên có thể đến đại lượng tinh huyết, có thể đem bảy đại tông môn cường giả, tàn sát hơn phân nửa. Bảy đại tông môn hiện tại còn lại cường giả số lượng, tuyệt đối không thể so với lên một trận chiến này vận dụng cường giả phải nhiều hơn bao nhiêu. Ngưng tụ minh văn, chỉ ít cần tiên hậu cảnh giới phía trên cường giả tinh huyết, về phần tiên hậu cảnh giới phía dưới võ giả yêu thần, bọn họ tinh huyết căn bản là không có cách dùng đến ngưng tụ minh văn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.